liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Mọi người tắm một cái ngủ đi. Trời tối trăng mờ, làm người tức giận đêm. Một lần này thái giám lý do Đường Kiện đã nghĩ xong. Ở trong kế hoạch của hắn, nếu như lần này có thể hoàn thành 100 triệu điểm nộ khí mục tiêu, như thế Chu Tiên chính là cuối cùng thái giám một bộ tiểu thuyết. Tiên bố đơn chương tiêu đề là Lên đỉnh toàn bộ bảng, kỷ niệm Chu Tiên huy hoàng một khắc. Đơn chương nội dung là tại như vậy huy hoàng thời khắc, ta có một cái to gan quyết định. Cái quyết định này là được. Thái giám Chu Tiên, đơn chương mới vừa phát ra ngoài, không ít còn đang tu tiên độc giả liền bị nổ đi ra. Thái giám em gái ngươi, vội vàng đổi mới, không đổi mới cho ngươi gửi đao phiến. Tác giả điên rồi sao? Ta vậy mới không tin tác giả cam lòng thái giám Chu Tiên. Mẹ trứng, tác giả ngươi đây là gây chuyện a? Nếu là dám thái giám, có tin hay không lão tử chém chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí không có làm sao phóng. Có thể là các độc giả đều cho là Đường Kiện đang nói đùa đi. Dù sao Chu Tiên thành tích quá tốt, bất kể là đối với độc giả mà nói hay là đối với những tác giả khác hoặc biên tập mà nói, bọn họ đều cảm thấy Chu Tiên là không có khả năng thái giám. Trừ phi tác giả tay chân tàn phế, thành người thực vật, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Nếu không đời này cũng không có khả năng thái giám Chu Tiên đấy. Chỉ chốc lát sau, kêu Lạc Thiên độc giả cho Đường Kiện tài khoản phát tới tư tin. Đối phương nhìn thấy bản này đơn chương thời điểm, lại nghĩ tới Đường Kiện trước đây không lâu nói với hắn Chu Tiên muốn thái giám đùa giỡn. Cho nên Lạc Thiên có chút luống cuống, lúc này mới vội vàng mà tìm Đường Kiện hỏi rõ tình huống. Ta với ngươi nói, đây thật ra là một trận có âm mưu thái giám. Cái quỷ gì, ngươi nhà thành tích tốt như vậy thái giám cái cộng lông a? Có âm mưu gì có thể so sánh mất đi độc giả quan trọng hơn a? Đường Kiện trả lời, nói rất dài dòng, ta liền không cùng ngươi nói tóm tắt rồi. Ngươi phát cái hộp thư cho ta đi. Chu Tiên đã kết thúc, ta đem tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho ngươi, nhớ đến biệt chuyện cho người thứ ba, nếu không hữu nghị thuyền nhỏ sẽ lật xe đấy. Người nhà cho ta biểu diễn một lượt thuyền nhỏ làm sao lật xe. Lạc Thiên có chút không nói gì, bất quá nhìn Đường Kiện nói Chu Tiên đã kết thúc, muốn đem tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho tự nhìn, tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Trong lòng nói xong hảo chính mình không có uổng phí bạch ủng hộ người tác giả này. Đem hòm thư tài khoản phát cho Đường Kiện, Lạc Thiên không nhịn được hỏi, là không phải là bởi vì ban đầu thái giám sự kiện kia cho nên ngươi muốn lợi dụng Chu Tiên. Cùng trang web nói một cái điều kiện, Lạc Thiên nói sự kiện kia dĩ nhiên là ban đầu huyên náo phí. Phí dương dương, Chu Tiên thái giám sự kiện, cái này cùng nhau sự kiện để cho Chu Tiên hoàn toàn phát hỏa, mà Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết cũng vì vậy đã mất đi một người bạch kim đại thần. Đường Kiện tự nhiên không phải là bởi vì loại chuyện nhỏ này mà thái giám Chu Tiên gây chuyện. Nhưng hắn cũng không thể nói cho người khác biết, nói chính mình làm như vậy thuần túy là vì chọc giận mọi người, sau đó để cho mình sống sót tiếp đi, mặc dù độc giả là vô tội. Trang web cũng là vô tội, nhưng người nhưng là ích kỷ. Đường Kiện vì 100 triệu điểm nộ khí mục tiêu, cũng không khỏi không làm như vậy. Dùng một câu hình dung mình bây giờ, hắn cảm thấy thích hợp mình nhất không ai bằng, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận một. Câu nói này, hắn đáng thương sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Một trời sinh liền bị ốm đau triền thân, 10 tuổi liền mất đi duy nhất trí thân, sau đó ăn no chờ chết hài tử. So sánh với tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi, hắn chẳng những có thể thương, còn cực kỳ thật đáng buồn. Vậy hắn đáng hận sao? Đáp án này cũng coi là khẳng định đi. Bởi vì đối với những thứ kia bị hắn khí qua người đến nói, hắn chẳng những có thể hận, còn cực kỳ đáng ghét. Nhưng điều này có thể ngăn cản hắn tiếp tục làm ác đi xuống sao? Thật xin lỗi. Hắn không muốn liền chết như vậy rơi. cho nên hắn nhất định phải cố định mà hướng về điều này làm người tức giận con đường hành đi xuống. Nếu lựa chọn con đường này, hắn một sớm liền đã làm xong làm người tức giận cùng với bị tức bị chửi chuẩn bị tâm tư. Không cầu người khác lý giải, cũng không cần người khác lý giải, bởi vì hết thảy các thứ này đều là số mạng của hắn. Dù là bị độc giả đao phiến tiếp xúc chết, đó cũng là chính mình tự tìm. Vì vậy Đường Kiện hàm hồ hồi phục cái này kêu Lạc Thiên độc giả. Vâng, cũng không phải là, tóm lại chuyện này hiện tại chỉ có ngươi biết ta biết. Hy vọng ngươi có thể thay ta tạm thời bảo mật. Lạc Thiên hỏi, vậy ngươi dự định thái giám bao lâu? Hiện tại Chu Tiên thành tích tốt như vậy, nếu như đưa tới các độc giả bất mãn, sau đó coi như khôi phục đổi mới, thành tích khẳng định cũng sẽ tuột xuống không ít a. Thái giám thời gian coi tình huống mà định ra, nếu như ta quan tâm thành tích có thể hay không tuột xuống, ta hiện tại lại không biết làm đã chết. Được rồi, Lạc Thiên không thể nói được gì. Nguyên bản nhìn thấy Chu Tiên nói muốn thái giám đơn chương, hắn thiếu chút nữa tức chết đi được. Hiện tại Đường Kiện nói cho hắn cái này cái bí mật, còn nói muốn đem Chu Tiên đã kết thúc tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho hắn. Hắn tâm tình bây giờ liền thoải mái hơn nhiều. Về phần đồng dạng thích Chu Tiên đám kia độc giả, hắn chỉ có thể ở trong lòng tỏ vẻ đồng cảm, thậm chí có chút ít tự hào đắc ý lại cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá đối với thái giám loại chuyện này, tại tiểu thuyết internet cũng là rất thường gặp. Cho dù là đại thần, cũng có thái giám tình huống xuất hiện, mà các độc giả ngoại trừ khó chịu, ngoại trừ mắng một trận tác giả, còn có thể làm sao lúc này? Đường Kiện đem Chu Tiên tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho Lạc Thiên, sau đó lại tuyên bố một phần đơn chương. Nếu quyết định thái giám Chu Tiên, ta đây liền nói một cách đơn giản một cái Chu Tiên kế tiếp giản ý tình tiết đi. Đầu tiên, Bích Giao sẽ không phục sinh. Thứ yếu, sau cùng nữ chủ không phải là Bích Giao. Sau cùng cuối cùng, Chu Tiên từ đấy phong bút. Mọi người tắm một cái ngủ đi. Trong phút chốc, điểm nộ khí bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vô số con cú mèo nhìn thấy đây là ngày đơn chương sau, hoàn toàn mất hết buồn ngủ. Một khắc trước, bọn họ còn tưởng rằng Chu Tiên tuyên bố thái giám đang nói đùa. Nhưng bây giờ căn bản liền không giống đùa a. Thảo rời ạ, tác giả thái giám. Trời ạ, đại gia ngươi a. Ngươi con mẹ nó thái giám liền coi như xong, còn cần phải rót cất sao? Bích Giao không thể phục sinh, vậy ngươi con mẹ nó cũng đừng chôn phục sinh nàng phục bút. Thái giám chết bầm, cay gà tác giả, lão tử đặt mua khen thưởng đều cho chó ăn. Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí cơ hồ lấy mỗi giây hơn mấy ngàn vạn tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Đường Kiện nhìn lấy hệ thống giao diện biểu hiện chung quy điểm nộ khí, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Không muốn đến quá nửa đêm lại có nhiều như vậy độc giả tại trông coi quan sát Chu Tiên. Đối với Đường Kiện mà nói, Chu Tiên cái này một bộ trong tiểu thuyết, Bích Giao chính là một cái khí điểm. Thân là Bích Giao mê, hắn nhìn thấy cuối cùng phát hiện Bích Giao không có phục sinh, mà nhân vật chính Trương Tiểu Phàm lại cùng với Lục Tiết Kỳ ở chung một chỗ sau, một khắc kia liền cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Đồng dạng trong lòng mắng Tiêu Đỉnh lão tặc viết một cái gì cay gà kết cục. Đối với loại này kết quả xấu kết cục, dù là Chu Tiên không thái giám, những thứ kia người chủ nghĩa hoàn mỹ nhìn thấy cuối cùng tâm tình cũng khẳng định cùng hắn một dạng khó chịu. Cho nên Đường Kiện đây là ngày đơn chương sau khi ra ngoài, các độc giả không vẻn vẹn bởi vì Chu Tiên thái giám mà tức giận, cũng không thiếu độc giả bởi vì Bích Giao không thể phục sinh, nữ chủ không phải là Bích Giao mà cảm thấy tức giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.